kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 42, thiết lập của thụ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, cậu đã ngăn chặn nó. Là lần gặp mặt đầu tiên. Hệ thống nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Dạ Phàm rất nhanh đã hiểu ra ý của nó muốn nói đến là gì. Nói vậy, dù ngăn được lần đầu nhưng vẫn sẽ có lần thứ hai, thứ ba chứ gì. Chính xác, ký chủ thông minh thật đấy. Dạ Phàm không rõ là nó khen thật hay đang nói móc mỉa mình nữa. Cậu tranh thủ nhớ lại cốt truyện. Phần đầu thụ chính vẫn chưa trọng sinh. Lần đầu gặp chính là lần trước Dạ Phàm đã ngăn cản. Đáng lẽ ra người cứu Lâm Hạc Hiên là Bạch Phong Tịch. Bỏ qua lần đó, lần thứ hai họ gặp nhau là ở trường đại học. Lâm Hạc Hiên lúc đó đi thị sát trường học, vô tình đi đến một phòng học. Bị âm thanh mà Phong Tịch đàn ra thu hút. Thế nhưng Bạch Phong Tịch lại có một thiết lập. Đó là cậu ta sợ biểu diễn trước mặt người khác. Đám đông càng nhiều triệu chứng sẽ càng nghiêm trọng. Điều này một phần rất lớn liên quan đến tuổi thơ của cậu ta. Nếu ngươi nói như vậy thì việc ngăn cản bọn họ gặp gỡ sẽ trở thành vô ích sao? Sẽ không. Lâm Hạc Hiên là trợ lực rất lớn đối với sự thành công sau này của Bạch Phong Tịch. Phần lớn lý do là vì y nợ cậu ta một lần cứu mạng. Tuy không thể giải quyết triệt để sự hứng thú của công chính dành cho thụ nhưng cũng trợ giúp phần nào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bạch Phong Tịch gọi điện thoại đến. Tối nay, cậu có thời gian chứ? Dạ Phàm có thể mường tượng được đôi chút về lý do mà Bạch Phong Tịch gọi cho cậu. Nhớ lại cốt truyện. Lần thứ hai Phong Tịch và Hạc Hiên gặp gỡ nhau chính là ở trường đại học Quy. Tuy sau này sẽ trở thành người đàn ông vạn người mê nhưng trước khi trọng sinh Bạch Phong Tịch có một thiết lập. Đó là cậu ta bị sợ sân khấu. Nói đúng hơi là sợ biểu diễn trước mặt người khác. Điều này liên quan đến thời thơ ấu bị đối xử tệ bạc của cậu ta. Ngay cả là Phong Tịch đã trọng sinh cũng chưa hoàn toàn trị được hết. Lúc đó Lâm Hạc Hiên đã bên cạnh cổ vũ cậu ta rất nhiều nên mới khiến cậu ta mềm lòng. Bạch Phong Tịch rủ cậu đến một quán bar, là quán lần trước Dạ Phàm đã phải chạy đến rước cậu ta về. Có lẽ Bạch Phong Tịch chỉ cần một người bạn nhậu chứ không hẳn là muốn tâm tình gì nên mới lựa chọn vị trí như vậy. Lúc Dạ Phàm đến nơi, Bạch Phong Tịch đã uống gần cạn ly rượu. Cũng không rõ đã là ly thứ bao nhiêu nữa. Nhìn bộ dạng cũng còn tỉnh táo lắm. Nhưng có lẽ đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không để ý rằng Dạ Phàm đã có mặt tại đây. Quý khách dùng gì ạ? Nhân viên tiếp cậu nhìn có vẻ khá trẻ. Lại hơi nhỏ con. Dạ Phàm trước không gọi cho mình mà hỏi ngược lại. Cậu ấy đã gọi gì vậy? Là soft drink. Một trong những loại khá nặng đô đấy. Ba ly rồi. Nam nhân viên thấy hai người quen biết nhau cũng không giấu giếm. Len lén đưa lên ba ngón tay. Cảm ơn. Lát nữa tôi phải đưa cậu ấy về nên cho một ly whisky ít cồn thôi nhé. Tác phong tự tin. Cách nói chuyện thân thiện. Còn không quên tặng kèm một nụ cười vô tư. Nếu để ý kỹ sẽ thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt. Do không đeo kính nên khuôn mặt thanh tú cũng được hiện ra rõ hơn. Không uổng công Dạ Phàm trước khi đi còn chạy đến không gian hệ thống thành công tăng thêm 2. Kỹ năng diễn xuất từ 13 lên 15. Cộng thêm, chỉ số mị lực. Dạ Phàm rốt cuộc biết một số mẹo nhỏ để nhanh chóng lấy được thiện cảm của người xa lạ. Bạch Phong Tịch mới đó mà đã uống hết ly thứ tư, định gọi ly thứ năm thì bị Dạ Phàm ngăn lại. Cậu mời tôi đến đây để ngồi xem cậu uống đấy à? Ha ha, cũng không sai biệt lắm. Tôi cần người lát nữa cõng tôi về đấy nhé. Bạch Phong Tịch cười hai tiếng. Nửa đùa nửa thật đáp. Đúng thật, ý định ban đầu của cậu gọi Dạ Phàm đến cũng chỉ là cần người đến đón về. Đương nhiên không thể để đồng bạn chung trường biết được vì Bạch Phong Tịch luôn luôn giữ hình tượng anh trai ngoan sạch sẽ. Để bọn họ thấy cậu ở đây nốc rượu liên tục thì không hay cho lắm. Dạ Phàm cũng hùa theo đùa giỡn. Cậu nói đùa hay thật đấy. Nhìn cái cơ bắp như gà luộc của tôi đi. Cậu nghĩ tôi có thể cõng nổi cậu về tới nơi an toàn à? Sẵn tiện cũng khoe luôn cái cơ bắp nhão nhoẹt của mình. Bạch Phong Tịch được một phen cười ha hả. Mà đúng thật như lời cậu ta nói. Nửa tiếng sau, Dạ Phàm nửa vác nửa kéo Bạch Phong Tịch lên xe taxi chạy về nhà. Dạ Phàm ngồi lên xe vuốt mồ hôi chảy ròng ròng. Có lẽ cậu nên rèn luyện thêm chỉ số thể lực rồi. Kết quả y hệt lần trước. Rượu vào thì lời ra. Lúc đầu một chữ cũng không chịu hé môi, nhưng đến khi Dạ Phàm đỡ được Bạch Phong Tịch về đến nhà, cậu ta đã bắt đầu không nhịn được mà kể ra bí mật của mình. Này, tôi đã kể cho cậu nghe là tôi học khoa thanh nhạc của Đại học Quy chưa nhỉ? Bạch Phong Tịch không đợi Dạ Phàm trả lời mà đã nói tiếp. Ai lại nghĩ, một tên có ước mơ làm nghệ sĩ như tôi lại mắc chứng bệnh sợ biểu diễn trước đám đông chứ? Bạch Phong Tịch cười tự giễu. Không phòng bị tiết lộ một ít về quá khứ của mình. Dạ Phàm lúc đọc truyện chưa từng thấy cảnh cậu ta tâm sự với người khác nhiều như vậy. Hầu hết quá khứ đau khổ thụ chính đều chỉ giữ riêng ở trong lòng, không chia sẻ với bất kỳ ai. Ban đầu cũng vì cái thiết lập này của tác giả mà Dạ Phàm đã đau lòng không ít, nhưng bù lại gian đoạn sau khi trọng sinh, Bạch Phong Tịch đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nói chung là bàn tay vàng không thiếu một chương nào. So với lần trước liên tục khóc lóc thì lần này Bạch Phong Tịch có vẻ bình tĩnh dị thường. Dạ Phàm ban đầu còn hoài nghi có phải hay không cậu ta không hề say. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy Nhất Thiên gửi tin nhắn đến. Cậu nhóc xem ra khá rành các loại sản phẩm công nghệ. Mà, con nít thời nay mới có 2-3 tuổi đã được cầm iPhone rồi mà. Đâu thể nào so sánh với thế hệ trước được. Hình lần trước chúng ta chụp chung nè. Con có chỉnh sửa một chút độ sáng và màu. Còn đính kèm theo cái gíp khuôn mặt như kiểu muốn hỏi. Con có giỏi không? Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Xuất môn ước pháo quên mang điều. 2. Tước đăng tiên. 3. Lai sinh. Tương tư huyễn mộng. 4. Công cuộc theo đuổi của Lăng Tổng. Con đăng lên vòng bạn bè rồi đấy. Bọn họ có vẻ khá ghen tị với con. Ha ha ha. Hai người nhắn được vài phút thì cậu nhóc đã ngủ quên mất. Vòng bạn bè của Nhất Thiên ngoài bạn bè chung lớp ra thì còn có người trong gia đình nữa. Tần Viễn hiếm khi vào Weibo nhưng lại khá thường xuyên kiểm tra WeChat. Cũng vô tình nhìn thấy tấm hình chung của hai người. Trong tấm ảnh, Nhất Thiên ngồi lọt thỏm giữa hai chân Dạ Phàm. Cậu một tay ôm lấy cậu nhóc, một tay cầm điện thoại. Trên khuôn mặt là nụ cười ôn nhu không thể giấu. Ánh mắt hơi cụp xuống vốn ngoan ngoãn nay lại tràn ngập ý cười. Trên người lại mặc áo ngủ có hình mặt gấu cười tâu toét. Đại khái từ trên xuống dưới đều là bộ dạng thiếu niên thanh thuần sạch sẽ. Thế nhưng, qua vài lần tiếp xúc Tần Viễn hiểu được. Dạ Phàm người này mỗi khi ánh mắt cậu ta nhìn hắn luôn mang theo vài tia phản nghịch. Rõ ràng trong lòng không thích nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười giả tạo. Tinh, là tin nhắn của người đại diện Tống Thần. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vương Đạo nhất quyết không muốn cắt cảnh hôn đi. Cậu có muốn nhờ Tần Tổng can thiệp không? Tần Viễn nhìn tấm ảnh bị Thanh thông báo tin nhắn chồng lên. Không cần phiền anh ấy. Tôi tự có cách. Quá trình quay phim có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cẩn thân mật duy nhất mà Tần Viễn hoàn thành được, đó là cảnh mà hắn đã tập luyện trước với Dạ Phàm. Lúc nhìn thấy tấm hình của Dạ Phàm làm hắn nhớ lại lần đó. Cảm xúc của Tần Viễn đối với cậu không hiểu sao đã thay đổi đôi chút. Có lẽ vì càng tiếp xúc nhiều càng dễ nhận thấy sự thu hút toát ra từ cậu ta. So với lần đầu gặp mặt cũng là dễ nhìn hơn. Tần Viễn nhỏ giọng lầm bầm. Cách chương.